trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Vân Nhĩ chống cằm nhìn người trước mặt. Hắn cẩn thận nhìn Lâm Cầm Ý, người trước mắt trông khá là bất an. Ánh mắt vẫn nhìn xuống đất, không dám đối diện với hắn. Thật sự mà nói, điều đó có nghĩa là hình dáng khuôn mặt và một số góc cạnh rất giống hắn. Nếu chúng giống nhau thì Lộ Hành Chu thực sự trông không giống hắn lắm. Đặc biệt là khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau. Thanh niên trước mặt trông hơi hướng nội, nói trắng ra là trông yếu đuối, có thể bị bắt nạt gọi khác là yếu đuối nhu nhược. Hắn thực sự không hiểu tại sao người này lại sẵn sàng làm thế thân của người khác. Nghĩ đến việc có người nghĩ đến mình thông qua người khác, Lộ Vân Nhĩ liền muốn chửi ba đời tổ tông của tên kia. Nếu Lâm Cầm Ý là thế thân, vậy hắn thực sự là Bạch Nguyệt Quang chết tiệt kia sao? Lộ Vân Nhĩ thật sự rất muốn chửi thề một câu. Bạch Nguyệt Quang cái quần què. Ai thích làm Bạch Nguyệt Quang chứ? Ai xin tui cho liền nè. Nghĩ mà nổi da gà. Lâm Cầm Ý hít sâu một hơi. Gã thật sự không ngờ lại gặp được Lộ Vân Nhĩ ở đây với tư cách là người thay thế của Lộ Vân Nhĩ. Khi xuất hiện trước mặt Lộ Vân Nhĩ, gã cảm thấy mình kém cỏi. Lộ Vân Nhĩ là diễn viên trên đỉnh cao, ảnh đế trẻ tuổi nhất. Bản thân anh trong sạch kể từ khi ra mắt và chưa hề vướng phải xì căng đan nào. Lộ Vân Nhĩ có tính cách ôn hòa, lịch sự với người khác. Hắn giống như một người tỏa sáng. Không, phải nói chính xác rằng bản thân hắn là một người tỏa sáng. Mà gã chỉ là một người mới vào nghề. Vì trông hơi giống hắn nên gã dính ké được chút danh tiếng. Nhận được tài nguyên và tiền bạc, đạo diễn Chu lật kịch bản trong tay ra nói. Cậu thử diễn một đoạn cảnh Thẩm Diễm và những người khác vừa giết quái vật vừa làm nó bị thương đi. Lâm Cầm Ý gật đầu. Gã chậm rãi thở ra. Toàn bộ vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc. Tìm một chỗ nằm xuống. Gã che ngực rồi trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Gã vừa cười vừa ho, quay đầu về phía không gian trống không bên cạnh và nói. Nhìn xem, ta đã nói chúng ta có thể. Nói xong, gã giơ tay lên như muốn che khuất ánh nắng chói chang trên đầu nói. Tu luyện là không được bất cứ sự sợ hãi nào cả. Sau khi kết thúc màn trình diễn này, Lâm Cầm Ý đứng dậy và cúi đầu chào đạo diễn và những người khác. Lộ Hành Chu trong lòng chặt lưỡi hai tiếng nói. Không hổ là vai chính thụ. Nhìn biểu cảm này, thật đáng tiếc. Cuộc đời của Lâm Cầm Ý là thật bi thảm. Cha thì lâm vào nợ nần cờ bạc. Mẹ thì bệnh tật thường xuyên. Còn cô em gái thì đang đi học. Anh ta thì sụp đổ. Chính vì cha mắc nợ, mẹ cần tiền chữa bệnh, em gái anh ta thì muốn đi học nên không còn cách nào khác đành phải tiếp nhận Cố Sâm bao nuôi. Trong nguyên tác, hình như Lộ Vân Nhĩ không quá vừa lòng với vẻ nhát gan rụt rè của Lâm Cầm Ý. Hơn nữa, tuy rằng Lâm Cầm Ý biểu hiện tất cả đều hoàn hảo, nhưng vẫn còn chúc chắc. Sau đó chọn được người phù hợp nên anh ta không được chọn. Nhưng Lâm Cầm vẫn được Cố Sâm giáng nhét vào trong rồi theo danh nghĩa thăm ban. Tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp được anh hai. Đôi lúc cứ lượn lờ trước mặt anh hai. Cùng anh hai nói chuyện trên trời dưới đất. Bề ngoài giả vờ là một người nho nhã lễ độ. Trên thực tế người này chính là cái bệnh kiều có ham muốn chiếm hữu kinh khủng. Đạo diễn Chu gật đầu. Sau đó cười nói với Lâm Cầm Ý trước mắt nói. Không tồi, đợi thông báo đi. Lâm Cầm Ý gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đạo diễn Chu nhìn Lộ Vân Nhĩ nói, tên nhóc này cũng có chút thiên phú không tồi ấy chứ. Tuy có hơi trúc trắc, nhưng có khí phách thiếu niên nha. Lộ Vân Nhĩ ngẩng đầu nghĩ tới lời nói của Lộ Hành Chu. Lâm Cầm Ý quả nhiên là một người tài năng. Khi diễn xuất là cả người như thay da đổi thịt, nhưng khí chất lại không phù hợp với vai diễn. Cập nhật truyện nhanh tại Chăm Chui Ển Việt Nam. Lộ Vân Nhĩ gật đầu nói, ừ, hình tượng cũng coi như phù hợp. Đạo diễn Chu ậm ừ một tiếng, cho gọi người tiếp theo. Người tiếp theo là một diễn viên nam trẻ mới nổi. Đạo diễn Chu cho diễn viên này diễn lại cảnh vừa nãy Lâm Cầm Ý một lần nữa. Người phía trước diễn trông rất thuận buồm xuôi gió, nhưng vì quá mức tuân thủ trình tự mà khiến cho diễn xuất càng như một thiếu niên ngạo mạn. Tự đại, đạo diễn Chu yên lặng lắc đầu, bên cạnh Lộ Vẫn Nhĩ cũng không quá vừa lòng. Lộ Hành Chu còn lại là ỷ vào không ai chú đến mình liền cầm lấy nước tưới lên một chút cái chậu phát tài bên cạnh. Cho thêm nữa, cho tên nữa đi, khát muốn chết, Lộ Hành lại đổ thêm vào thân chậu một chút. Cây phát tài vừa lòng dướn những cành lá của mình ra ngoài nhỏ giọng nói thầm. Thoải mái quá đi, mấy người ở nơi này thật đáng ghét, luôn quên tưới nước cho mình. Lộ Hành Chu thấp giọng lẩm bẩm. Đúng rồi, đất của ngài khô hết rồi. Cây phát tài dừng lại với vẻ nửa tin nửa ngờ nói. Cậu có thể nghe thấy tiếng nói của tôi sao? Lộ Hành Chu cười tủm tỉm gật đầu. Thanh âm cây phát tài đều vui vẻ gấp 2-3 lần. Díu dít nói, con người có thể hiểu được tiếng nói của tôi. Cậu chính là Tiểu Hành Chu mà lão quế già kia nhắc đến đó hả? Lộ Hành Chu trừng mắt. Nhìn cây phát tài tiếp tục nói. Tôi còn tưởng rằng lão quế tuổi lớn nên hồ đồ rồi. Kết quả là thật nha. Lộ Hành Chu yên lặng gật đầu nói. Hình như là như vậy. Nhưng, nhà của chúng ta cách nơi này không gần nha. Làm sao mà ngài biết được? Cây phát tài đắc ý cười hắc hắc hai tiếng nói. Chúng ta trong thế giới thực vật có những kênh truyền tải tin tức đặc biệt. Không nói gì tôi, tất cả thực vật có thể trò chuyện với nhau trong đế đô đều biết về điều này. Lộ Hành Chu gật đầu, hóa ra thực vật có một cách đặc biệt để truyền tin. Cũng không khác gửi tin nhắn của con người mà mấy. Cây phát tài đang vô cùng nhàm chán không có gì làm nhìn Lộ Hành Chu. Nó nhỏ giọng nói với cậu, cậu nhìn người kia kìa, tôi nói cho cậu biết. Cứ mỗi một tuần là cậu ta đi thụ phấn cho ba người khác nhau. Kết quả là bị nhiễm bệnh rồi đó. Trước hai ngày còn đi bệnh viện kiểm tra đáy. Cây đa già ở bệnh viện kia nói bên dưới của cậu ra đã nở hoa rồi. Kinh chưa? Lộ Hành Chu hít một hơi. Cậu nhìn diễn viên kia. Người này không phải kết hôn rồi sao? Kết hôn rồi mà vẫn còn đi lăng nhăng được luôn hả? Ảo Nada. Bên dưới còn nở hoa bung bét. Eo ơi, thấy gớm chết đi được. Phụt phụt phụt, Lộ Vân Nhĩ vẻ mặt thay đổi. Nhìn người trước mắt, hắn nhớ rỡ người này nổi tiếng ở trên mạng vì biết yêu vợ thương con. Lộ Vân Nhĩ liếc nhìn người trước mắt với vẻ ghét bỏ. Xem như mình không biết gì về chuyện này mà Lộ Hành Chu với cây phát tài nhỏ giọng rầm rì với nhau cùng chia sẻ những gì mình cho đối phương nghe. Cây phát tài cười hi hi tiếp tục nói. Đúng vậy, để tôi nói cho cậu biết. Tên béo đằng kia là một trong số họ. Lộ Hành Chu nhìn qua tên béo mà cây phát tài chỉ xem như thế nào. Vẻ mặt có chút vi diệu. Biên kịch, không biết anh ấy có bị nhiễm bệnh không? Dreamer trong giới giải trí quả nhiên rất ăn. Mình thật sự rất muốn quay lại nghề cũ. Thật khó chịu khi không chia sẻ Dreamer cho người khác được. Lộ Vân Nhĩ một bên xem người này diễn, một bên cùng đi theo Lộ Hành Chu ăn Dreamer. Cừ thật, chân đạp ba thuyền luôn. Thật sự là một Dreamer thúi quát. Lộ Vân Nhĩ liếc nhìn biên kịch với ánh mắt có chút vi diệu. Có nên nhắc nhở anh ta rằng người này bị bệnh không? Nhưng, quay lại làm nghề cũ là sao? Sau khi người đàn ông này diễn xong, anh ta đến thử vai nam ba. Dù sao thì anh ta cũng rất tự tin vào vai diễn của mình. Rốt cuộc, anh ta liếc nhìn biên kịch rồi nháy mắt với biên kịch. Biên kịch ngượng ngùng cười rồi quay sang người bên cạnh. Đạo diễn Chu nói, cậu ta diễn không tồi. Còn cậu thấy sao? Đạo diễn Chu cũng hiểu được. Cảm thấy anh ta nắm bắt cảm xúc và diễn giải nhân vật rất tốt. Ông nhìn Lộ Vân Nhĩ ở bên cạnh. Lộ Vân Nhĩ lặng lẽ đến gần đạo diễn nói hai câu rồi hắn liếc nhìn biên kịch bên cạnh. Đạo diễn cũng lộ ra vẻ mặt vi diệu nhìn người đàn ông trước mặt. Rồi lại nhìn qua biên kịch bên cạnh. Ông nhìn người đàn ông tủm tỉm cười nói. Không tồi, chờ thông báo đi. Người đàn ông gật đầu định bước ra ngoài. Đạo diễn Chu xoay mặt nhìn biên kịch nói. Tiểu Liễu à, hay tôi cho cậu nghỉ phép một ngày. Cậu đi bệnh viện kiểm tra nhé. Lộ Hành Chu lỗ tai vừa động. Radar vang lên báo có Dreamer. Đạo diễn Chu biết rồi. Kích thích rồi đây. Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.